Giấc mộng quân doanh, chương 74, coi tiền như rác, góc truyện audio.com. Cố Lăng Vi dùng dây thừng cố định cơ thể mình, trong bóng đêm dọc theo bức tường lầu bí mật thả xuống, khu này hình chữ L, bên cạnh còn có căn nhà khác đã cũ, đầy dây trường xuân mọc tươi tốt, vừa lúc che giấu cho Cố Lăng Vi, cô bám lên cửa sổ lầu 4, trốn sau đám lá cây. Trường xuân, nếu không nhìn kỹ cũng không thể nào nhận ra. Ở đây cách chỗ của bọn cướp khoảng 30 mét, Cố Lăng Vi ẩn mình ở nơi bí mật có thể nhìn rõ tình huống trong phòng 20 mét vuông hỗn độn vô. Cùng, quần áo, chăn đệm rồi cả thùng cơm hỗn loạn, có rất nhiều bình. Rượu rỗng, giống như thùng rác nhỏ. Từ góc độ của Cố Lăng Vi nhìn qua chỉ thấy được một tên cướp canh. Cạnh cửa, một tay chĩa súng vào một đứa bé hơn 10 tuổi ngồi dưới, đứa nhỏ trên đùi có vết máu loang lổ, chắc là lần đầu nếm phải nguy hiểm. Trên mặt đã trắng bệch không còn máu. Theo cách tên cướp tìm ra căn phòng này cũng có thể thấy đây là người lành nghề, cho dù bốn phía có thể che giấu được tay súng bắn tỉa thì chỉ là một bãi đất. Từ góc độ này, muốn bắn ở vị trí chí mạng cũng không thể. Cố Lăng Vi đưa súng lên, kéo chốt bảo hiểm, nhắm đối phương, nhưng mà tay lại không khống chế được run lên. Nhắm mắt lại, để cho lòng mình kiên cường lên, đây là tên cướp giết người, cô đây không phải giết người, mà là cứu người. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng Hiểu Vân. Lăng Vi, chỗ mình có thể thấy được tên cướp mặc áo trắng và hai con tin bên hành lang. Con tin trước mắt an toàn nhưng mà tinh thần của tên cướp hình như không được, có phần luống cuống rồi. Cố Lăng Vi lòng trầm xuống, đúng vậy, nếu cô sợ hãi thì hai người đó cũng không sống nổi, không chừng hai tên cướp chó cùng rứt dậu cầm súng mà bắn, có khi còn thương tổn sinh mệnh vô tội. Nghĩ đến đây cô nhắm mắt, đặt tay lên cò, nhắm một lần nữa thấp giọng. Hiểu Vân, mình ở đây thấy được tên cướp mặc áo lam, mình đếm đến 5, chúng ta cùng nhau nổ súng, tránh bắn một người khiến tên kia có cơ hội gây hại cho con. Tin, hiểu không? Hà Hiểu Vân trầm mặc hồi lâu rồi nói. Hiểu, 5, 4, 3, 2. Giọng cô trầm ổn rõ ràng, Tào Tú Hải nhìn chằm chằm cửa sổ lầu 4, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Một, đoàng, đoàng, hai tiếng súng đồng loạt vang lên, tên bắt cóc bên cửa sổ bị bắn chết. Cố Lăng Vi nhanh chóng nhảy lên đến phòng tên cướp Hà Hiểu Vân. Mặt đã trắng bệch đứng bên thi thể tên cướp ngẩn người hồi lâu, hai tên đều bị bắn chết, không có thời gian dãy rủa. Máu nhuộm đầy, cực kỳ khinh khủng, cây súng trong tay Hà Hiểu Vân run lên, như choáng váng. Lưu Ngọc Linh, Tào Tú Hà và các đội viên khác cũng nhanh chóng đi vào. Lưu Ngọc Linh, Tào Tú Hà đã quen phối hợp với cảnh sát sau đó dọn dẹp, chỉ là những người khác như 10 đội viên đội tập huấn Cố Lăng Vi thì không. Một nam cảnh sát lúc nãy giới thiệu tình huống đến cười nói. Tào đội, trưởng, cảm ơn các cô giúp chúng tôi. Nhìn hai tên cướp trên mặt đất, anh có phần bội phục nhìn Cố Lăng Vi. Và Hà Hiểu Vân nói, đúng là thiện xạ, đúng thẳng mi tâm, so với tay súng bắn tỉa còn chuẩn hơn. Tào Tú Hà hàn huyên với anh vài câu, sau đó đưa đội về căn cứ. Lần đầu tiên giết người, Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, thậm chí những đội viên trong đội tập huấn đều trằn trọc cả đêm, nhắm mắt lại đều là hình ảnh. Đó, tối ngủ không đủ, ngày còn luyện tập cao độ thì khó mà chịu nổi. Một ngày trôi qua, một đám người mặt như màu đất, không còn chút tinh thần. Góc truyện audio.com. Tào Tú Hà đẩy cửa ra ban công, cúi đầu thở dài. Lưu Ngọc Linh đưa ly nước cho cô nói, yên tâm đi, các cô gái sẽ hiểu được thôi, cô quên à. Trước kia chúng ta không phải cũng thế sao, tin tưởng các cô gái đó cuối cũng sẽ hiểu, các cô chỉ giết người xấu, là phần tử tội phạm. Sau này sớm hay muộn khi làm nhiệm vụ đội đặc công, đa số đều dùng súng. Thật với các tên cướp liều chết, giết người cũng thành cơm bữa. Qua một ngày, các cô mới nghĩ được thông suốt, sắc mặt cũng hồng hào. Hơn, tinh thần diện mạo cũng trở lại như thường, toàn bộ các hạng mục huấn luyện đã hoàn thành, Hàn đội trưởng mang theo đội đặc công về căn. Cứ, được nghỉ ngơi 2 ngày, 10 người đội tập huấn lại sắp bắt đầu đợt khảo hạch cuối cùng, cũng là mục đích trở về của Hàn đội trưởng. Tối hôm nay nằm trên giường, Hà Hiểu Vân đột nhiên thở dài. Lăng Vi, cậu thấy mình có chán không? Hai ngày không huấn luyện mình lại thấy người không thoải mái, giống như sắt vụn ấy. Cố Lăng Vi còn chưa trả lời, những người khác trong ký túc xá đã cười khanh khách lọt vào lỗ tai của Tào Tú Hà và Lưu Ngọc Linh đang đi tuần. Cha, hai người không khỏi lắc đầu cười, cũng không đẩy cửa ra mà quay người trở về. Lý Dĩnh tủm tỉm cười. Hiểu Vân, cậu tự mình hiểu lấy đi, nhưng mà cậu cũng đừng có phúc mà không biết hưởng, mai không chừng khảo hạch đó, không nhớ kinh nghiệm trước kia à, hạng mục cuối cùng, đương nhiên không dễ bỏ qua đâu, cậu chờ đi. Trương Lệ Hồng gật đầu, đúng, mình thấy Hàn đội trưởng đừng thấy Tùm tìm cười, mình nhìn toàn ra nham hiểm, không dễ đối phó đâu, nhớ. Quân diễn lần trước Lăng Vi và Hiểu Vân cuối cùng cũng chết trong tay. Cô ta kìa, với thân thủ của Lăng Vi chỉ hai chiêu cô ta đã bắt được. Thực lực khủng bố cỡ nào, đúng không Lăng Vi? Cố Lăng Vi nghĩ nghĩ rồi nói. Mình thấy đội đặc công tuy mỗi người đều cần vượt qua mỗi kỹ năng nhưng hạng mục khảo hạch có lẽ sẽ tổng hợp. Lại, như vậy mới kiểm tra được thực lực chúng ta, không phải sao? Lý Dĩnh lấy bộ dạng thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, phất tay. Coi, như hết dù sao cứ binh đến tướng chặn đã, nước đến đất đổ, mình chỉ hy vọng mau qua khảo hạch chúng ta được nghỉ ngơi, lần này Lăng Vi, Lệ Hồng, Hiểu Vân các cậu không được bỏ mình, phải cho mình xem cuộc sống phóng túng ở thành phố B đó. Hà Hiểu Vân hắc hắc cười, thành phố B tiêu tiền cũng không ít đâu. Lý Dĩnh cậu nếu muốn vui sướng phải coi tiền như rác, cam tâm tình nguyện bỏ ra mới được. Cô nói đầy gian xảo, người khác nghe được đều bật cười, mấy người bắt đầu nhớ lại, sao có thể như Diệp Bành Đào coi tiền như rác được đây, Cố Lăng Vi khẽ cười. Qua 3 tháng, điện thoại không gọi từ khi xác định quan hệ với Diệp Bành Đào đến nay chính là lần đầu tiên, không biến người như anh ba. Tháng này sẽ hỗn loạn đến mức nào đây, Cố Lăng Vi bất giác cảm thấy mình có điểm vướng bận, cô như một con diều bay lượn, dù cô đi tới đâu đầu. Kia của con diều vẫn nằm trong tay Diệp Bành Đào, dù có xa ngàn dặm, chỉ cần buông lỏng dây sẽ ở ngay trước mặt. Diệp Bành Đào cũng không hề thoải mái, hàng ngày ngoài việc ở quân doanh còn chuyện của mập mạp ở viện, cả chuyện Đường Nhị đáng ghê tởm. Nữa, cậu út Lưu Thiếu Quân cũng bất đắc dĩ dùng quan hệ của ba điều tra. Về khách sạn nơi anh qua đêm, đây là khách sạn tư 5 sao, không dễ xâm. Nhập góc chuyện audio.com. Lưu Thiếu Quân âm thầm bội phục Chu Tử Phong, dù cho quan hệ của Diệp gia không nhỏ nhưng đối với các doanh nghiệp nước ngoài vẫn có chút kiêng dè, người nước ngoài rất chú ý đến chuyện riêng tư kiên quyết không tiết lộ, nhưng dù cao cấp tới đâu ở đất nước này cũng phải chú ý đến người trên, tuy mất chút công sức nhưng vẫn làm xong. Không lâu sau, băng ghi hình được đưa đến tay Lưu Thiếu Quân, chuyện trong phòng khách sạn không xem được nhưng ngoài hành lang thì có thể. Diệp Bành Đào bị Đường Nhị và một người phục vụ đỡ vào, rõ ràng là không phải say rượu, nhìn lực kéo có khác gì tha người chết, chuyện này sao? Có năng lực mà mây mưa nữa, ai mà tin được? Nhìn bộ dạng của Diệp Bành Đào lúc đó như người bị bỏ thuốc ngủ, hơn nữa phòng bên cạnh còn có một người đàn ông cầm camera đi ra, bước vào. Cùng với Đường Nhị và Diệp Bành Đào và Đường Nhị, lâu sau người đàn ông đó mới đi ra, Lưu Thiếu Quân không khỏi vui mừng, nhìn Diệp Bành Đào mặt đen thui bên cạnh, trêu ghẹo nói. Đúng là lợi hại, cậu không biết, cháu trong trạng thái đó còn có khẩu vị mà chơi trò đó. Diệp Bành Đào thấp giọng quát, cậu nói bậy gì đó. Lưu Thiếu Quân biết cháu mình bất mãn, âm dương mất cân đối nghiêm trọng lâu nay, lại gặp chuyện này cho nên chắc sắp điên rồi, khoát tay. Nói, được rồi, cậu không nói được chưa, nhưng mà lần này cha ra manh mối, vẫn là tiết mục cũ chụp ảnh hai người, đương nhiên không phải để vơ vét tài sản mà là chia rẽ cháu và Vivi, có thể thấy Chu Tử Phong đối. Với Vivi rất hiểu, mới cẩn thận tỉ mỉ đến thế, cho dù cháu và Đường Nhị không xảy ra chuyện đó nhưng nếu Vivi thấy ảnh chụp này thì cháu có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được. Diệp Bành Đào vội đứng lên, gân xanh nổi lên, không nói hai lời lao ra ngoài. Lưu Thiếu Quân biết thằng này sẽ đi tìm Chu Tử Phong cho coi, giờ náo lên có khi Vivi cũng hiểu được thái độ làm người của Chu Tử Phong, không phải là thầy tốt bạn hiền gì, nhưng mà Diệp Bành Đào sẽ chịu chút khổ sở rồi, nhưng còn hơn là không động tới. Con người Chu Tử Phong kia tốt nhất là cách xa, trực giác của anh cho thấy, người này cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.